Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, ngươi không được xem nàng. Sở Nhạc Diễn tinh bám vào người, ta đem ta quan tài bổn đều cho ngươi lấy ra tới. Về sau không được lại nói sợ người trong thôn chê cười, từ từ nói. Có nàng, chúng ta tiếp tục trụ cùng nhau cũng không ai sẽ nói cái gì, Ngô Bất Lạc rất muốn trợn trắng mắt. Thật sự, ai làm ngươi tự tiện cấp chính mình thêm diễn, lại không có thu lao đóng phim cho ngươi. Chờ đến ban đêm thời điểm, Tiểu Khiết đã kiên trì không được, ngủ mơ mơ màng màng. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người lúc này mới trộm đi vào phòng bếp. Nàng hiện tại hoàn toàn ngủ đi qua, tâm thần thay đổi rất nhanh nói. Pháp thuật thực dễ dàng thành công, Ngô Bất Lạc ở một bên nóng lòng muốn thử. Ở đạo gia thuật pháp chung, cũng có như vậy một hai cái pháp thuật có thể nhường một chút người ta nói thật. Đáng tiếc chính là Ngô Bất Lạc trình độ giống nhau, chỉ có thể ở nhân tinh thần nhất bạc nhược thời điểm, mới có thể nỗ lực thử một lần, bằng không trực tiếp mấy cái pháp thuật đi xuống, nơi nào yêu cầu như vậy phí công phu. Học cha nhân sinh gian nan ai, người tận lực thử một lần đi. Ta đối loại này pháp thuật không am hiểu, Sở Nhạc càng am hiểu công kích loại pháp thuật. Đối Ngô Bất Lạc hành vi cũng chỉ là ôm có thể không tâm thái. Ngô Bất Lạc pháp thuật có bao nhiêu rác rưởi, hắn đã sớm biết, ta nhất định sẽ thành công. Ngươi chờ xem trọng, Ngô Bất Lạc mạnh miệng nói. Pháp thuật trình độ nhất định là hắn cả đời đau. Ngô Bất Lạc tiếp mấy cái thủ thế. Miệng lẩm bẩm, ngón tay ở Vương Tiểu Khiết mi tâm một chút, hô, Vương Khiết Phỉ, Vương Khiết Phỉ là cái này nữ minh tinh nguyên bản tên. Ở dùng chân ngôn thuật thời điểm, cần thiết muốn kêu ra đối phương tên thật mới được, Vương Khiết Phỉ chậm rãi mở mắt ra, chỉ là đôi mắt tầm mắt cũng không có nhắm ngay, cùng với nói là tỉnh lại, chi bằng nói là mộng du trạng thái, thành công. Ngô Bất Lạc cảm động hai mắt đẫm lệ doanh tròng, hắn đều làm tốt thí hơn 10 thứ chuẩn bị, không nghĩ tới cư nhiên dùng một lần liền thành công. Hôm nay nhất định là cái ngày lành. Chúc mừng, Sở Nhạc khẽ cười nói. Hắc hắc, cùng vui, Ngô Bất Lạc chắp tay nói lời cảm tạ. Ta cũng là linh quang chợt lóe, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi ha ha ha ha, cao hứng đủ rồi liền chạy nhanh hỏi chuyện. Vạn nhất thời gian không đủ nhân gia đã tỉnh làm sao bây giờ? Sở Nhạc lập tức biến sắc mặt, khen ngươi hai câu ngươi còn xuyễn thượng, Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc nhất định là đố kỵ hắn. Hắn thật sự thích ta sao? Không phải là hắn cố ý trả thù ta mới nói như vậy đi. Ngô Bất Lạc không khỏi sinh ra như thế hoài nghi, ta thật muốn cấp Sở Nhạc cũng thêm cái chân ngôn thuật a. Ngô Bất Lạc ở trong lòng sảng sàng, khụ, Vương Khiết Phỉ, các ngươi đoàn phim đã xảy ra sự tình gì, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này, những người khác đâu? Ngô Bất Lạc thu liễm tâm thần, lập tức đem nhất muốn biết vấn đề hỏi ra tới. Vương Khiết Phỉ ánh mắt mê mang, tựa hồ ở cùng cái gì đối kháng giống nhau, qua một hồi lâu mới ngốc ngốc nói ra đáp án. Đạo diễn nói trên núi phong cảnh hào, làm chúng ta đi chụp một hồi tự sát diễn, chính là đạo cụ huyết bao không đủ, chúng ta mua một cái tiểu cầu, cầu huyết đặt ở trên người. Sau đó, nghe Vương Khiết Phỉ nói, Ngô Bất Lạc nhịn không được nhíu mày, đoàn phim nếu là bình thường làm như vậy khẳng định không có việc gì. Nhưng cố tình nơi này có phán quan mộ, còn có nghịch âm minh, này không phải đụng phải sao? Ngô Bất Lạc muốn cấp đoàn phim điểm cây nến đuốc, thời tiết lập tức trở nên hảo lãnh, nhưng là đạo diễn nói lấy cảnh thời gian liền mấy ngày nay. Đạo cụ tổ người ở kiến phòng ở bị người phá hủy, chúng ta báo nguy, chính là cảnh sát không có tới. Vương Khiết Phỉ đắm chìm ở hồi ức, chậm rãi kể ra, dựa theo nàng cách nói, giai đoạn trước đoàn phim là không có xảy ra chuyện, cũng không có người bị thương. Đoàn phim đều mê tín thực, nếu là ra vấn đề khẳng định sẽ kịp thời báo nguy. Còn nữa, cái này địa phương đạo diễn trước kia cũng đã tới vài lần. Một chút sự tình đều không có, Ai biết lúc này đây liền xảy ra sự tình. Kế tiếp đâu? Phòng ở bị phá hư lúc sau. Cảnh sát vẫn luôn không có tới sao? Mô Bất Lạc ở bên cạnh nhắc nhở hỏi. Không có tới. Đạo diễn nói trước chụp nội cảnh. Chúng ta đi vào, như thế nào lại dừng lại? Mô Bất Lạc nhịn không được nhìn chính mình tay. Khó được thành công một lần cư nhiên còn xuất hiện loại này vấn đề sao? Ai, ta quả nhiên cao hứng quá sớm mân đi có quỷ. Có quỷ à, Vương Khiết Phỉ nói kêu lớn lên. Sở Nhạc nghe không kiên nhẫn, muốn trực tiếp đánh bất tỉnh nàng. Miễn cho nàng tiếp tục kêu tiếp. Này phụ cận còn có mấy hộ nhà đâu? Từ từ, làm nàng tiếp tục nói, Ngô Bất Lạc bắt lấy Sở Nhạc tay. Nàng chỉ là nhất thời cảm xúc không đối mà thôi, đừng sợ. Trên thế giới là không có quỷ, chỉ là có người ở giả thần giả quỷ, Ngô Bất Lạc nhỏ giọng trấn an nói. Ngươi nghe ta nói, đây là ngươi người đối diện cố ý thu mua đoàn phim nhân viên tưởng hắc ngươi, Sở Nhạc ở bên cạnh. Cấp Ngô Bất Lạc so ngón giữa. Yêu cầu chân ngôn thuật người không phải Vương Khiết Phỉ, là Ngô Bất Lạc, đúng vậy, là các nàng muốn hắc ta. Vương Khiết Phỉ dần dần bình tĩnh trở lại, là các nàng cố ý kế tiếp đâu. Thế nào, một người nam nhân, không biết khi nào xuất hiện, ta thấy không rõ hắn mặt, hắn nói chúng ta thực vướng bận, ta ngất đi, tỉnh lại phát hiện chính mình bị trói chặt, di động cũng không thấy, Vương Khiết Phỉ tuy rằng nói đứt quãng. Bất quá Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc cũng có thể đại khái khâu xảy ra chuyện chân tướng. Đoàn phim người sát cẩu lấy huyết, khả năng khiến cho phán quan mộ dung chuyển. Phán quan mộ hơi thở đưa tới nghịch âm minh người. Nghịch âm minh nhân vi thiết trí trận pháp, đem đoàn phim người ném đi ra ngoài. Kia đại đức tử chỉ sợ cũng là nhìn thấy này đó xinh đẹp cô nương đều hôn. Lúc này mới đem các nàng trói chặt bán tiền. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi ở chỗ nào lấy cảnh sao? Mô Bất Lạc dò hỏi. Tây, phía tây trên đỉnh núi. Có điều dòng suối nhỏ. Thực mỹ, Ngô Bất Lạc sắc mặt thay đổi. Cái này địa phương, phía tây căn bản không có sơn. Chương 60 chân ngôn thuật là không có khả năng làm lỗi. Mô Bất Lạc cũng sẽ không thừa nhận chính mình khó được thành công một lần pháp thuật sẽ thất bại. Chúng chân ngôn thuật người. Sẽ không tự giác đem sở hữu nói thật toàn bộ đều nói ra. Phía tây rõ ràng không có sơn, nhưng là Vương Khiết Phỉ lại nói nơi đó có sơn. Nếu pháp thuật thành công nói, như vậy cũng chỉ biết có một loại tình huống. Đó chính là Vương Khiết Phỉ bản nhân cho rằng nàng thật là thượng phía tây sơn. Đây cũng là chân ngôn thuật một cái nho nhỏ khuyết điểm đi. Tỉ như chúng pháp thuật này người là cái bệnh mù màu. Như vậy hắn đem màu xanh lục nói thành là màu đen. Người cũng không thể nói nhân ra nói chính là lời nói dối. Bởi vì hắn cảm thấy đây là thật sự. Các ngươi lên núi thời điểm đi chính là nào một cái lộ. Mô Bất Lạc lại hỏi nhiều một câu. Lên núi thời điểm chúng ta là khai xe. Bởi vì đạo diễn trước kia đã tới. Cho nên chúng ta đều là đi theo đạo diễn đi tới phía trước ngươi không có tò mò quá vì cái gì. Các ngươi muốn chạy đến nơi đây tới lấy cảnh sao? Bởi vì nơi này ít người, sẽ không bị lộ thấu, bởi vì người trong nước số lượng thật sự quá nhiều. Mặc kệ đoàn phim chạy đến nơi nào đóng phim, luôn là sẽ đưa tới một đoàn người vây xem monster bởi vậy hiện tại phim truyền hình phàm là bắt đầu. Dùng lưu lượng minh tinh, đều cơ hồ vui đi cái loại này hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Thậm chí trực tiếp ra ngoại quốc quay chụp, kia, Mô Bất Lạc còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng Vương Khiết Phỉ đã mệt đến nhắm hai mắt lại, một lần nữa ngã xuống, ngủ đến phá lệ thơm ngọt, Mô Bất Lạc đành phải lại dùng một lần chân ngôn thuật. Lúc này đây vận khí tốt không có lại chiếu cố Mô Bất Lạc. Chân ngôn thuật thất bại, tính, phòng trừng cũng hỏi không ra cái gì, Mô Bất Lạc gian nan tìm chính mình toái lạc đầy đất tôn. Nhiên mần ni khó được hùng, khởi một lần lại không cầm mần ni lâu, so phía trước vẫn luôn không thành công còn muốn đáng sợ. Sở Nhạc đại khái nhìn thấu Ngô Bất Lạc ẩn chôn ở thân thể chỗ sâu trong kia viên nho nhỏ pha lê tâm. Không có lại nắm điểm này không bỏ, rốt cuộc hắn dỗi Ngô Bất Lạc chỉ là thói quen cho phép. Lại không phải bởi vì yêu thích, tuy rằng Vương Khiết Phỉ không có thể toàn bộ giải đáp chúng ta nghi hoặc. Nhưng có thể nói ra nhiều như vậy, cũng coi như là không tồi. Cho tới bây giờ, thì thật manh mối đã tương đối sáng tỏ. Mặc kệ là lấy cảnh địa điểm vẫn là lộ tuyến, cơ hồ đều cùng đạo diễn có quan hệ. Ta tưởng chỉ cần chúng ta tìm được cái này đoàn phim đạo diễn, sự tình liền sẽ đơn giản đến nhiều, Ngô Bất Lạc khẳng định chính mình phân tích. Một phương diện lại cũng ở vì tân sinh ra phiền não mà nghi hoặc. Đó chính là đạo diễn đến tột cùng sẽ ở nơi nào đâu. Vương Khiết Phỉ nhìn đến địa phương không nhất định là chân thật. Như vậy cũng liền ý nghĩa đạo diễn người này chỉ sợ cũng không nhất định là thật sự. Nhưng là, bọn họ lại không thể không đi kiểm tra thực hư một phen. Bằng không rất có khả năng sẽ bỏ qua một ít đồ vật. Hắn liền nói sao, lần thứ ba âm quan khảo thí sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Hừ, Sở Nhạc bỗng nhiên bưng kín Ngô Bất Lạc miệng. Có người lại đây, nghe thấy Sở Nhạc nói như vậy. Ngô Bất Lạc lập tức thượng nói. Ca ca, nữ nhân này còn tính ngoan ngoãn. Nàng đã ở phòng bếp ngủ. Về sau sẽ không lại quấy rầy chúng ta đi. Ngô Bất Lạc đè thấp thanh âm. Lại có thể rõ ràng làm ngoài cửa sổ người nghe thấy. Hẳn là sẽ không, ai, đáng tiếc chúng ta tiền. Sở Nhạc cũng đi theo thở dài một câu. Nói còn chưa dứt lời. Một cổ khói mê từ ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn ngập mở ra. Ngô Bất Lạc một bên ngừng thở, một bên che lại chính mình cái trán. Kỳ quái, ta hảo muốn ngủ à, đã khuya, chúng ta ngủ đi. Sở Nhạc ôm lấy Ngô Bất Lạc eo. Gian nan đi đến mép giường, sau đó cùng ngã xuống. Xác định bọn họ hai cái đã ngủ say lúc sau. Hai người lặng lẽ mở ra môn. Đi đến, nguyên lai này hai cái là làm gay nha. Một cái thí sinh nhịn không được vuốt cằm nói. Bọn họ giống như không có đối nữ nhân này làm cái gì. Chỉ sợ chỉ là mua nàng đảm đương tấm mộc không cần đại ý. Liền tính bọn họ hiện tại không đối nữ nhân này xuống tay. Về sau nếu là người trong thôn cảm thấy bọn họ không có hai từ. Bọn họ cũng làm theo khả năng sẽ đối nữ nhân này xuống tay. Chúng ta vẫn là trước cho hắn hạ mấy cái chú. Một khi nổi lên tà niệm, liền đau đớn không ngừng. Ta xem vẫn là dứt khoát phế đi bọn họ đi. Một cái khác thí sinh kiên định trả lời nói. Xong hết mọi chuyện, phía trước mấy cái phế đi còn có thể. Này hai cái liền không cần đi. Tuy rằng biết thôn này đều không phải cái gì người tốt. Nhưng đều là nam nhân mỗi lần đều đối cái này địa phương xuống tay. Hắn cũng cảm thấy có chút chứng chứng lạnh cả người a. Chúng ta lại không có hại bọn họ tánh mạng, cái này thí sinh vẫn luôn thúc giục nói. Vẫn là động tác mau một chút đi, thừa dịp ngươi khói mê còn không có mất đi hiệu lực. Một đao đi xuống, ngươi hảo ta cũng hảo, đáng thương ta phải đến pháp khí. Kết quả chính là cho người ta toi mạng, căn tử, cái kia thí sinh thở ngắn than dài. Lại cũng từ bên hông lấy ra tới một phen tiểu đao. Cây đao này là hắn ở lần thứ hai khảo thí thời điểm được đến một cái nho nhỏ pháp khí. Một đao chặt bỏ đi đối phương đều sẽ không có cảm giác đau. Có thể nói là ở nhà lữ hành đánh lén chuẩn bị pháp khí. Nhưng là từ cùng cái này thí sinh kết thành cộng sự. Hắn liền có điểm vô pháp nhìn thẳng chính mình pháp khí. Được rồi. Chúng ta cũng coi như tốt, ta nghe nói cái kia bốn hào trường thi Ngô Bất Lạc. Lăng là buộc thí sinh cùng nữ quỷ ngủ, kia mới kêu phát rồ. Ngươi xem nhân ra, lần đầu tiên khảo thí mới 60 phân, kết quả vài lần thi đấu xuống dưới liền đè ép 90 phân đại lão. Có thể thấy được càng là phát rồ, càng là hung tàn, càng có thể tại đây một lần trong lúc thi đấu lấy được cao phân, ngươi ngụy biện luôn là nhiều. Như vậy, hảo đi, ta tới động thủ thí sinh lượng ra chính mình pháp khí. Đang lúc hắn tính toán động thủ kia một khắc, bỗng nhiên phát hiện chính mình thân thể cứng đờ ở. Tiểu tâm, cảnh kỳ nói còn không có nói ra, cùng nhau nhắc nhở hắn. Một cái khác thí sinh đã thẳng tắp ngã xuống. nhìn này hai cái hôn mê bất tỉnh thí sinh. Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt tức khắc khó coi lên. Sở Nhạc vẻ mặt không kiên nhẫn lôi kéo Ngô Bất Lạc lên. Ngươi nhìn xem ngươi làm hư tấm gương. Ngô Bất Lạc thập phần ngượng ngùng thấp hèn chính mình đầu. Là hắn sai, là hắn ô nhiễm này đó thí sinh thuần khiết không tì vết tâm linh. Hắn có tội, hắn hẳn là bị nhân đạo hủy diệt. Nguyên bản Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người là tính toán làm bình thường thôn dân. Bồi hai cái thí sinh hảo hảo chơi một chút. Kết quả nói, hai cái thí sinh liền tính toán đối bọn họ mệnh căn tử xuống tay. Cái này không thể tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống. Ai biết này hơi chút vãn một chút. Đồ vật còn ở đây không? Hết chương.